Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 401, Vegapunk suy đoán. Haha, cái này không còn gì tốt hơn nhất. Yagami Kyo toàn thân thả ra hỏa diễm tới bọc thân thể. Cười nhìn lấy trước mặt Vegapunk tiến sĩ. Tạp chí chủng hắn lợi dụng tâm võng không thể phát hiện phía bên kia tiếng lòng. Cái này đã nói lên người này cũng là có Haki quan sát Haki. Thậm chí không đơn thuần chỉ có một Haki mới đúng. Hẳn là ba sắc Haki đều tồn tại. Mà còn Vegapunk bây giờ còn có thể bay. Rất hiển nhiên, người này không đơn giản. Thật phi thường không đơn giản. Thực lực thật không phải là đùa mà thôi. Người biết rõ ta quả thực là cái gì? Liền dám cùng ta khai chiến. Hỏa ma. Vegapunk cười lạnh nhìn trước mặt muốn động thủ hỏa ma. Rất hiển nhiên, hắn phi thường xem thường Yagami Kyo loại này mãng phu. Ta tâm võng đọc cũng không đến phiên ngươi tiếng lòng. Cái này đã nói lên ngươi khẳng định cũng giống vậy sẽ Haki quan sát Haki. Còn có thể bay, vẫn là một cái tiến sĩ. Ha ha, không phải hệ Paramecer ác mà quả thực năng lực. Chính là hệ dầu ẩn huyễn thú loại thôi. Yagami Kyo biết rõ người này thực lực không yếu, mà còn ác ma quả thực năng lực cũng vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến không phải một cái đơn giản đồ vật. Ha ha, đúng như trong tin đồn một dạng, hỏa ma cũng không phải chỉ cần một võ giả, vẫn là một cái trí giả. Nhưng là, hôm nay, hừ hừ, Vegapunk nói liền ngại nói đi ra. Hình như là cảm thấy như vậy chân để giải thích hắn đầu óc. Yagami Kyo nghe xong, nhưng cũng là không tức giận, ngược lại thì cười lên, thậm chí là đem thân thể thượng hỏa diễm cho triệt tiêu. Hai tay cắm ở trong túi quần, ý vị thâm trường cười nhìn lấy Vegapunk. Yagami Kyo một động tác, còn có như vậy một nụ cười, để cho Vegapunk cảm giác kinh hãi. Đồng thời thật sự minh bạch hỏa ma thần có thể trở thành cái thế giới này tất cả mọi người đều xưng là mạnh nhất. Cái này cũng không phải chân chính dựa vào chứ thực lực đánh ra mà thôi. Vẫn là dựa vào một chút đầu óc tới đùa bỡn âm mưu. Thế nào, hôm nay là không thoải mái? Còn là bởi vì là cái gì sự tình không tiện cùng ta so chiêu? Yagami Kyo cười lạnh nhìn Vegapunk. Từ trong lời nói của đối phương, hắn cũng có thể suy đoán ra một cách đại khái. Hỏa ma chính là hỏa ma. Vegapunk cười. Nhưng trong lòng thì thất kinh, hai người đối thoại chính là nhượng hải quân cùng băng hải tặc mũ rơm người lơ ngơ. Không minh bạch bọn họ đây rốt cuộc là thế nào, vì cái gì không động thủ. Ta bây giờ còn chưa có nghiên cứu triệt để ngươi, ta nhớ ngươi hẳn không thuộc về cái thế giới này đi. Vegapunk nói lời kinh người, Jana Mỹ khiếp sợ nhìn Yagami Kyo, ôi, Nami bên này phản ứng không có ai chú ý. Chỉ có chính nàng minh bạch đây là ý gì. Yagami Kyo nghe lời này sau, trong lòng của hắn cũng giống vậy kinh ngạc, nhưng trên mặt mỉm cười chính là vẫn không có thay đổi. Điều này cũng làm cho Vegapunk không minh bạch chính mình suy đoán đến cùng phải hay không thật sự. Ô ha ha, đây chính là ngươi đối với ta nghiên cứu. Yagami Kyo nghĩ muốn nghe một chút xem hắn rốt cuộc muốn làm sao tới dự định. Rốt cuộc muốn nói chút gì? Akame Akame yêu đao, không phải một đời quỷ triệt, cũng không phải nhị đại quỷ triệt, càng không phải Sandai Kitesu, kia loại nguyền rùa chi lực. Ta từ 5 năm trước đạt được một cụ bị nàng chém chết sau đó hải quân thi thể binh lính. Đạt được hàng mẫu, bên trong huyết dịch hiển nhiên liền có vấn đề. Phía trên chảy xuôi chú văn, cái này vô cùng nhỏ bé. Giống như là tế bào cùng kích cỡ tồn tại trong máu. Ta cũng là phế rất lớn tinh lực, mới xem như tìm tới đáp án này, mới dám chắc chắn. Akame Akame yêu đao, cùng quỷ triệt không có chút nào quan hệ. Đồng thời, kia loại chửi rủa năng lực cũng không phải chúng ta cái thế giới này sở tồn tại đi. Hỏa ma Yagami Kyo quân, Vegapunk đem những này nói ra sau. Yagami Kyo trong lòng kinh hãi, không có nghĩ tới tên này ngay cả cái này cũng có thể nghiên cứu thấu triệt như vậy. Chẳng lẽ hắn, Akame yêu đao nguyền rùa độc, có thể không người nào có thể sẽ đi nghiên cứu. Nhưng này cái điên cuồng khoa học gia chính là có thể sử dụng một cụ thật thể đi nghiên cứu. Thậm chí còn có thể tìm được một chút câu trả lời. Chứng minh hắn hỏa ma Yagami Kyo lại không phải trên cái thế giới này. Liền chỉ bằng vào điểm này để chứng minh ta hỏa ma không thuộc về cái thế giới này. Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Vẫn là nghe nhiều nghe xem. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào rồi hãy nói. Dĩ nhiên không phải. Vegapunk đạt được một vấn đề như vậy. Trong lòng càng là tự tin. Akame Akame nguyền rủa độc. Thiên hạ chỉ có ngươi có thể mở ra. Cho dù là ta. Nghiên cứu 5 năm dài. Dùng hết trên cái thế giới này các chồng thuốc cùng năng lực. Thậm chí là Akainu dung nham cùng Aokiji hơi lạnh. Dùng cái này hai loại hệ lô gia mạnh nhất năng lực thứ hai tới thử. Cũng không thể đem chúng chú độc nhân cấp cứu công việc. Càng không có cách nào dễ dàng hóa giải nguyền rủa độc. Cũng từng dùng qua vô số lần ngươi phương pháp. Dùng hỏa tới thiêu hủy chúng chú độc nhân thân thể. Cái này kết quả chính là đang bị hỏa phần nóng người. Lúc ban đầu một nhóm người đang bị nóng trước khi chết cũng đã bị độc chết. Lần thứ hai chính là nguyền rủa độc đến hỏa diễm bóp chế. Nhưng người cũng bị đốt chết. Nhóm thứ ba, chúng độc là bóp chế trụ. Hỏa cũng không có đốt chết hắn. Nhưng là người cũng đã bị nóng không còn hình dáng. Thậm chí chỉ có thể kéo dài tánh mạng một ngày tự chết. Cho tới bây giờ ta đem cuối cùng một nhóm cho hoàn thành. Bọn họ mặc dù không có bị hỏa đốt chết, nhưng là có thể bóp chế nguyền rủa độc lúc phát tác giữa. Cũng chỉ có 36 giờ. Cũng chính là 2 ngày một đêm thời gian. Mà ngươi hỏa ma chính là có thể cứu băng hải tặc mũ rơm thợ săn hải tặc Zoro 3 lần trở lên. Thậm chí bản thân hắn còn một điểm sự tình cũng không có. Mà có thể giải trừ Akame Akame yêu đao nguyền rủa độc nhân. Ngươi cũng là duy nhất một. Như vậy cái này đã nói lên ngươi và Akame Akame lai lịch. Nhất định là cùng đi từ một cái địa phương. Ta nói nhưng đối với hỏa ma thần Yagami Kyo, Vegapunk đem chính mình phải nói cho toàn bộ đều nói xong. Yagami Kyo cũng là hoàn toàn nghe xong. Nhìn Vegapunk cũng còn chưa nói hết. Nàng là ta lão bà. Cùng ta đến từ nơi nào? Cái này dĩ nhiên là muốn cùng một chỗ. Chẳng lẽ liền điểm này đến thuyết minh ta không phải như lời ngươi nói ta không thuộc về cái thế giới này? Yagami Kyo vứt ra vấn đề. Còn chính mình không thừa nhận. Này cũng nhượng Vegapunk đối với hắn phân tích đều khó lại càng khó hơn. Vì cái gì ngươi không nghi ngờ? Cái thanh này yêu đao chính là ta chế tạo đây. Mà ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi hoài nghi? Ta cùng Akame Akame là tới từ cùng một thế giới. Mà ta có thể giải trừ nàng yêu đao nguyền rủa độc năng lực. Cũng là bởi vì cùng với nàng đến từ cùng một thế giới mới có thể giải trừ đây. Hoài nghi thanh kia yêu đao chính là ta chế tạo. Mà thiên hạ chỉ có ta có thể giải trừ nàng yêu đao nguyền rủa độc. Đây không phải là càng thêm tốt hơn sao? Vì cái gì hết lần này tới lần khác liền hoài nghi loại này không thực tế đây? Yagami Kyo vứt ra vấn đề. Vegapunk tâm trạng càng phức tạp. Loại này sự tình, hắn làm sao có thể không nghĩ tới qua? Cũng là bởi vì nghĩ tới. Phân tích qua, hắn mới cảm giác không quá có thể. Đây cũng là có những nguyên nhân khác, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta Vegapunk khoa học gia, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.